Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 724, Bạch Liên Hoa ta tới thăm ngươi, góc truyện audio.com, Diệp Long Nguyệt còn chưa trả lời, Phượng Sân con mắt sậu lãnh. Từ Luật, nếu ngươi là vì chuyện này mà đến, ngươi có thể đi. Phượng Sân, Nguyệt Hầu, các ngươi nghe ta giải thích ta biết nhanh nhẹn tất cả hành động, làm cho người ta phẫn hận, có thể nàng chỉ là nhất thời mê tâm hồn. Từ Luật cấp thiết đi đứng lên. Tuyết Phiên Nhiên bị giam nhập thiên lao, giống như điên, tại trong thiên lao tức giận mắng không chỉ, nàng mắng Diệp Lăng Nguyệt hãm hại nàng, nguyền rủa Diệp Lăng Nguyệt chết không yên lành. Có thể nàng nhưng những cái này mê sảng, lại có người nào đó nghe lọt. Rốt cuộc tất cả mọi người đã tin tưởng, là Tuyết Phiên Nhiên tự thực kỳ quả. Thật vất vả, đan cung người tiến nhập thiên lao, liền Trần Hồng Nho cũng đã bị kinh động, hắn trước đi xem xét Tuyết Phiên Nhiên tổn thương. Có thể chẳng quản trải qua một cái buổi sáng cùng một cái ban đêm cứu chữa Tuyết Phiên Nhiên trên mặt dung kim nước độc chẳng những không có giảm bớt ngược lại tại tăng lên. Liền ngay cả Trần Hồng Nho cùng Ngụy Lão Phương Sĩ bọn người thúc thủ vô sách. Mà Tuyết Phiên Nhiên lại luôn mồm, nói phải đây hết thảy, đều là Diệp Lăng Nguyệt làm hại, Diệp Lăng Nguyệt trong tay, nhất định có giải dược. Từ Luật mặc dù không tin Tuyết Phiên Nhiên, có thể nghĩ tới Phượng Sân Hàn chứng, nghe nói cũng là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt hóa giải không ít, lúc này mới kiên trì tìm tới cửa. Từ thị vệ, ngươi nhìn ta trên mặt, Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức tỏ thái độ chỉ là giơ lên mí mắt hời hợt nói. Từ Luật khó hiểu, nhìn Diệp Lăng Nguyệt vài lần, Nguyệt Hầu, ngươi đây là ý gì? Ta trên mặt có khắc bị coi thường hai chữ nha, nữ nhân kia muốn hủy ta dung mạo, kết quả gặp không may báo ứng ta sẽ ngu ngốc đến, đi cứu nàng. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạo lấy, biết Phiên Nhiên mặt chị không hết nàng là đã sớm đoán được. Về phần cụ thể nguyên nhân, đó là bởi vì nàng tại dung kim trong nước lại gia nhập một ít băng ngưng thảo tinh luyện băng ngưng lộ. Liền huyền thiết cũng có thể ăn mòn băng ngưng lộ, hỗn hợp dung kim nước coi như là luyện đan vô song đan cung, cũng là thúc thủ vô sách. Diệp Lăng Nguyệt cũng không là cái gì nhân từ nương tay người, đối với Tuyết Phiên Nhiên loại người này, một đao giết đi, đều ngại nhẹ. Dung kim nước chỉ có thể dung người ra thịt, băng ngưng lộ lại là liền người cốt cách tạng phủ cũng có thể chậm rãi ăn mòn. Tuyết Phiên Nhiên nếu là không có nàng cứu chữa, kết cục so với tử còn muốn thảm hơn trăm lần. Nguyệt Hầu, xin ngươi tha thứ cho nàng, nhanh nhẹn nàng chỉ là quá yêu Phượng Sân. Phượng Sân, ngươi, Từ Luật sư còn chưa nói xong, nhất thời chớ có lên tiếng, đơn giản là Phượng Sân cho hắn thoáng nhìn. Kia, thoáng nhìn, băng lãnh thấu xương, trong nhát mắt liền để cho Từ Luật toàn thân băng lãnh. Phượng Sân, chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, Từ Luật biết lần này, hắn và Phượng Sân, không còn là bằng hữu. Từ Luật nàng yêu ta muốn không nổi cũng khinh thường muốn. Từ Luật ta Phượng Sân trên mặt mũi có thể đi thiên lao nhìn một cái. Bất quá ta xem bệnh không thích có người quấy rầy, còn có ta phiền nhất có người ở ta mí mắt phía dưới, hùng hùng hổ hổ cho nên ngươi cũng biết phải làm sao. Diệp Lăng Nguyệt một bộ dàn xếp ổn thỏa khẩu khí, một bộ ta là nhìn tại Phượng Sân mặt mũi bộ dáng. Từ Luật như được đại xá, nào dám nhiều hơn nữa nghĩ, bận rộn trở về truyền. Góc truyện audio.com Lời, bất quá nửa canh giờ Từ Luật mang theo thủ lệnh tới đón Diệp Lăng Nguyệt đi thiên lao. Ta cùng ngươi cùng đi, Phượng Sân có chút lo lắng. Không cần, ngươi nếu có thì giờ rảnh, giúp ta nhiều bồi bồi địa tôn, nàng tựa hồ rất thích ngươi. Diệp Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn, nhanh nhẹn mà đi. Phượng Sân ngẩn người, địa tôn thích hắn. Này tiểu nữ nhân, trong hồ lô lại bán thuốc gì? Diệp Lăng Nguyệt theo Từ Luật một chỗ tiến nhập thiên lao. Tuyết Phiên Nhiên tuy phạm vào sai lầm lớn, có thể nàng cuối cùng là đan cung thiên nữ, chỉ là nhìn nàng ở thiên lao quy cách Diệp Lăng Nguyệt liền biết đan cung phí không ít tâm tư. Tại thiên lao nhập khẩu, Diệp Lăng Nguyệt thấy được vẻ mặt chìm ấy Trần Hồng Nho. Nguyệt Hầu quả nhiên là hảo thủ đoạn, Trần Hồng Nho không có tham gia cung tiệc nhưng này không có nghĩa là, hắn cái gì cũng không biết. Tuyết Phiên Nhiên là hắn khổ tâm nhiều năm, một tay tài bồi ra. Cái này vừa vặn, một cái Diệp Lăng Nguyệt không chỉ trực tiếp để cho Tuyết Phiên Nhiên thanh danh mất sạch còn phá hủy dung mạo của nàng. Tại Bắc Thanh một mực hồ phong hoán vũ Trần Hồng Nho, còn chưa từng như vậy nghẹn khuất quá. Hồng Nho đại sư ngươi đang nói cái gì, nghe không rõ ai, có thể đại thanh điểm sao? Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt vô tội, Trần Hồng Nho khí, ngực kịch liệt đi phập phồng vài cái. Chính ngươi làm cái gì, ngươi tối tinh tường, hỗn độn sau địa trận, có phải hay không ngươi trộm đi à? Hồng Nho đại sư ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Phiền toái ngươi nhường một chút đường, trì hoãn nữa trị liệu thời gian, đan cung chỉ sở cũng muốn một lần nữa tuyển chọn thiên nữ. Diệp Lăng Nguyệt cười đến được kêu là một cái xinh đẹp như hoa. Trần Hồng Nho hận không thể một trường chụp chết nàng, có thể nghĩ tới Tuyết Phiên Nhiên tình huống bi thảm, hắn chỉ có thể là nuốt xuống khẩu khí này, lùi qua một bên. Diệp Lam Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, ngươi tốt nhất đem nhanh nhẹn chị, bằng không, nàng nếu là có cái không hay xảy ra. Đừng nói là ngươi chỉ là một cái hầu gia, liền ngay cả đại hạ chỉ sợ đều muốn đi theo gặp nạn. Trần Hồng Nho, để cho Diệp Lam Nguyệt dừng một chút. Hắn lời này là có ý gì? Tuyết Phiên Nhiên là đan cung một cái thiên nữ nha. Không có thiên nữ, cùng lắm thì tiêu phí cái 10 năm thời gian, một lần nữa bồi dưỡng một cái là được. Nghe Trần Hồng Nho ý tứ, chẳng lẽ lại thân phận của Tuyết Phiên Nhiên còn chỉ là đan cung thiên nữ đơn giản như vậy? Chẳng quản trong lòng có nghi hoặc có thể Diệp Lam Nguyệt cũng không có quá mức để ý, nàng đi tới một chỗ nhà tù trước. Tuyết Phiên Nhiên liền giam ở bên trong, từ luật dựa theo Diệp Lam Nguyệt trước sớm phân phó, đã trống rỗng phụ cận nhà tù, bên cạnh còn thiết lập một cái cấm chế, ngăn cách trong phòng giam ngoại thanh âm. Vì phòng ngừa Tuyết Phiên Nhiên bởi vì kích động đả thương chính mình hoặc là Diệp Lam Nguyệt, từ luật không thể không dùng dây xích đem Tuyết Phiên Nhiên tỏa lại. Đã nghe được lao cửa mở ra thanh âm, Tuyết Phiên Nhiên ôm hận lấy chừng mắt Diệp Lam Nguyệt. Tiện nhân, ngươi rõ ràng còn dám đến, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, khoét lòng của ngươi. Thiên nữ, đừng tức giận như vậy, sớm biết hôm nay, ngươi cần gì phải lúc trước nha. Ta, là vì Phượng Sân nguyên nhân. Diệp Lam Nguyệt nhún vai, đi tới Tuyết Phiên Nhiên trước người. Tuyết Phiên Nhiên mặt trải qua một cái ban đêm cùng một buổi sáng, sớm. Góc truyện audio.com, đã là vô cùng thê thảm, nói là xấu xí, đã xem như khách khí. Làm khó từ luật còn như vậy si tâm, vì nàng chạy trước chạy. Diệp Lam Nguyệt lắc đầu thở dài, vì sao xấu nữ nhân sau lưng, đều có một cái bị thương thật là đàn ông đây. Phượng Sân hắn để cho ngươi tới, ta liền biết Phượng Sân sẽ không bỏ lại ta mặc kệ. Đã nghe được tâm tên thượng nhân, Tuyết Phiên Nhiên kích bắt đầu chuyển động, lôi kéo bắt tay vào làm bên trong xiềng xích. Ngươi không nên hiểu lầm, Phượng Sân để cho ta tới nguyên nhân, là bởi vì hắn nói cho ta biết, trên tay ngươi có niết bàn chén nhỏ tâm liên. Ta có thể cứu ngươi thế nhưng với tư cách là điều kiện, ngươi phải cho ta niết bàn chén nhỏ tâm liên. Diệp Lam Nguyệt đang lo không có cách nào khác, muốn tới niết bàn chén nhỏ tâm liên thay địa tôn trị liệu Tuyết Phiên Nhiên tổn thương, ngược lại là cho nàng một cái tuyệt hảo cơ hội. Cách chương.